huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 359, chương 362, khi thiên trận văn. Muốn đạo thần thuốc, 3/5, oanh, trong nháy mắt, phía kia hoàng kim bảo ấn uy năng, càng phát ra kinh khủng, như muốn đánh bể thương khung. Phía kia hoàng kim bảo ấn bên trên, nhất thời lại có mấy cái đế văn hiện lên, có kinh thiên động địa chi sức mạnh vô thượng, có thể trấn áp tất cả địch. Thình thịch, một tiếng khó có thể hình dung khủng bố nổ vang, ở hư không bên trong ầm ầm vang vọng, chấn động thiên động, làm cho sơn băng địa liệt, nước sông đảo lưu. Vào giờ phút này hoàng kim bảo ấn, thần hoa lóng lánh, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như nhất tôn nửa bước đế binh, tóe ra từng đạo kinh khủng đại đạo trật tự, uy thế kinh người không ngớt. Mới vừa cũng là đáng sợ như vậy một kích, sinh sôi đem một số tôn hoạt hóa thạch cường người vô thượng cấm khí đánh bể. Thậm chí ngay cả cái kia mấy tôn hoạt hóa thạch cường giả cũng đều không thể trốn qua một kiếp này. Trong nháy mắt, toàn bộ sinh linh tâm đều rơi cổ họng. Nếu như liền thánh hoàng tử Nô Bộc đều không thể chống đỡ vị kia tồn tại một kích đáng sợ, chỉ sợ rằng muốn cướp đoạt bụi cây kia bất tử thần dược thật là không dễ dàng như vậy. Ha ha, tới tốt lắm. Lan Triệt cả người như vô tận rực rỡ thần kim đúc thành, như phi thánh y, toàn thân quang mang vạn trượng, có hay không không 17 tấn khủng bố ba động lưu truyền. Sau lưng hắn cánh thần càng phiến càng nhanh, cuồn cuộn nổi lên vô tận đại đạo bổn nguyên chi lực, làm cho tốc độ của hắn nhanh như một vệt ánh sáng, không cách nào thăm dò gốc chân, càng không cách nào đem tập trung. Trong nháy mắt, hư không bên trong từng đạo thần quang tung hoành, đan vào không ngớt, vô tận đại đạo bổn nguyên bắt đầu khởi động mà ra. Dần dần ở hư không bên trong hình thành từng đạo tiên thiên đạo đồ văn lạc, cực kỳ kinh khủng. Ung ung, Lan Triệt chiến lực toàn bộ khai hỏa, cái kia từng đạo tiên thiên đạo đồ văn lạc thoải mái không ngớt, uy thế kinh người, hư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh, kinh khủng không gian loạn lưu chung quanh phi nhanh, đáng sợ tột cùng. Không hổ là thánh hoàng tử Nô Bộc, chiến lực lại tựa như vĩnh vô chỉ cảnh một dạng, quả thực khủng bố như vậy. Có sinh linh gần như thân âm nói, hôm nay bụi cây kia bất tử thần dược, bọn ta hoặc là còn có cướp đoạt chi cơ hội. Có sinh linh vẻ mặt may mắn màu sắc, lời ấy nói còn quá sớm, nếu như thánh hoàng tử thân tới, hoặc là còn có thể. Lúc này bất quá là hai cái Nô Bộc, muốn áp đảo vị kia tồn tại, chỉ sợ vẫn có nhiều lắm biến số a. Có sinh linh lắc đầu, cũng không đồng ý. Lúc này, Lan Triệt tuy là có kinh người chi chiến lực, nhưng ai nào biết, vị kia tồn tại có hay không đã chiến lực toàn bộ khai hỏa đâu. Chớ đừng nói chi là, vị kia tồn tại, có thể nói là nơi này địa đầu xa, ai biết vẫn sẽ hay không có hậu thủ gì. Đúng lúc này, Hảo Đức đạo nhân đột nhiên tiến đến Tiêu Phàm bên người, bày cấm chế, nhẹ giọng nói, tiểu tử, ta đã lặng lẽ bày khi thiên trận văn, làm có thể yên tâm to gan lấy trộm bụi cây kia bất tử thần dược. Có dám hay không thử một lần? Tiêu Phàm trở nên ngẩn ra, chợt phản ứng kịp, hỏi tới, cho là thật có thể thực hiện. Từ lúc huyết ma tộc thí luyện chi địa lúc, Mị Như Yên liền lấy một không trọn vẹn trận văn, man thiên quá hải, lừa gạt lấy một đám cường giả, lặng yên lẻn vào. Đối với loại này khi thiên trận văn, Tiêu Phàm bao nhiêu vẫn tin tưởng, nhưng lúc này cũng không phải là tình huống lúc đó, nhất là vị kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương sinh linh hình người, có thể là nhất tôn nửa bước đại đế, muốn lừa gạt cho hắn, chỉ sợ là có chút khó khăn. Hảo Đức đạo nhân lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ, tinh mang ứa ra, mặt phì nộn bên trên hiện ra một nụ cười. Chắc chắc nói, đạo gia ra ngựa, một cái đỉnh hai, người chừng nào thì gặp qua đạo gia ta thất thủ. Một bên lão hòa thượng xen vào nói, lúc này nơi đây không biết có bao nhiêu chuẩn đế cường giả ẩn núp. Bọn họ có thể đều là thân giữ đạo hợp, muốn lừa gạt cho bọn hắn, trừ phi là vô thượng đế trận lại có thể. Ngươi coi thật có cái loại này đế trận? Hảo Đức đạo nhân cười hắc hắc, nói, yên tâm, bọn họ khẳng định không phát hiện được ngươi, nếu không phải là muốn bụi cây kia bất tử thần dược cướp đoạt tới tay. Cần được có cực đạo đế binh tương phụ, ta liền tự mình lên. Tiêu, bước a hát, phàm nghi ngờ nhìn Hảo Đức đạo nhân liếc mắt, không xác định nói, làm sao cảm giác ngươi cái này là đang đào hầm chờ ta nhảy. Hảo Đức đạo nhân cái này thiếu đạo đức tên, từ trước đến nay là không lợi lộc không dậy sớm, chỉ sợ bọn họ đã cùng nhau mạo hiểm đã lâu. Tiêu Phàm như trước có chút bận tâm, không nói đến làm sơ thần chôn cất Chi Uyên chuyện, chỉ cần chỉ nói huyết ma tộc trưởng bị mấy tôn thánh nhân vây công một chuyện, liền khó mà tin được Hảo Đức đạo nhân người này nhân phẩm a. Nghe được lời này, Hảo Đức đạo nhân lật trắng nhợt nhãn, quái khiếu đạo, tiểu tử, ngươi cũng dám hoài nghi đạo gia nhân phẩm của ta, thật là thúc chú nhịn thì được, thím không thể nhẫn nhịn ở đâu. Nói xong lời này, hắn vung tay lên, từng đạo trận văn với hư không bên trong hiện lên, sau đó nhanh chóng tiêu thất. Bốn phía chi sinh linh, đúng là đối với lần này không biết chút nào, liền Tiêu Phàm, cũng là sử dụng trọng đồng chi lực, mới vừa nhìn chút này động tĩnh. Sau đó, Hảo Đức đạo nhân ở trước mắt bao người, triệt để giấu thân hình, Tiêu Phàm trọng đồng cũng vô pháp chóc nã thân hình cùng tung tích. Sau một lát, Hảo Đức đạo nhân thân ảnh, lúc này mới ở cách đó không xa hiện hình. Thế nào? Hiện tại tin chứ? Hảo Đức đạo nhân dương dương đắc ý nói rằng, nên như thế nào cướp đoạt bụi cây kia bất tử thần dược. Tiêu Phàm cố nén đập hắn một cái tâm tư, chậm rãi hỏi, bất tử thần dược, thần dị phi phàm, như thế nào thu? Tiêu Phàm một điểm đầu mối cũng không có, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy coi như chơi đại phát. Theo điển tịch ghi chép, bất tử thần dược bản thân là có linh trí, nó nếu không phải bằng lòng tùy ngươi đi, ngươi nghĩ đem cướp đoạt cũng khó như lên trời. Hảo Đức đạo nhân diêu đầu hoảng não, đem chính mình biết tình huống nói liên tục, có người nói chỉ có siêu thoát thiên đạo đế đạo chi lực lại có thể đem trấn áp, tiện đà đem cướp được tay. Đương nhiên đây cũng chỉ là điển tịch ghi chép, thật hay giả, đó thì không rõ lắm. Bất tử thần dược, từ trước đến nay vì đại đế chi dành riêng, ngoại nhân khó có thể biết được bên ngoài tình huống thật. Bất quá, nếu là có nhất tôn cực đạo đế binh đi theo, tối thiểu cũng có thể phòng dừng tình huống ngoài ý muốn. Đây cũng là Hảo Đức đạo nhân ý muốn làm cho Tiêu Phàm xuất thủ nguyên do. Dù sao, lúc này nắm giữ cực đạo đế binh yêu đế tử nhóm cường giả đều là đang tìm kiếm cực đạo đế binh U Minh Tháp. Lúc này chính là cướp đoạt bất tử thần dược tuyệt diệu cơ hội. Nếu như Tiêu Phàm suy đoán vậy, Thanh Minh Đại Đế chấp niệm chưa tiêu, chỉ sợ không bao lâu, nơi đây đã đem hóa thành nhất phương đất khô cằn. Bất tử thần dược chắc chắn chạy trốn, lại không cướp được khả năng. Tiêu Phàm trầm mặc khoảng khắc, nói, tốt, phú quý hiểm trung cầu, bụi cây kia bất tử thần dược, ta nhất định muốn. PS, cầu toàn đặt hàng a. Các huynh đệ, mỗi ngày đặt quá ảm đạm, tiếp tục như vậy nữa có thể không làm được a. Cầu ra sức, cầu toàn đặt hàng a. Các huynh đệ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.